Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, chương 80 chapter 096 chapter 096 không hổ là có vai chính quang hoàn nhân sĩ. Vẫn luôn nghỉ phép ông trời cuối cùng nghe được ngũ tử Mạc nội tâm chu lên. Scott bị cái khác chiến hạm thượng người phụ trách cấp kêu đi. Ngũ tử Mạc nhìn cuối cùng chỉ có hắn một người phòng nghỉ. Không nói hai lời, trực tiếp đem ở hắn tinh thần trong thế giới mặt làm ầm ĩ Ares kêu lên. Đem Ares kêu ra tới, ngũ tử Mạc còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt ở khóc chít chít Ares, nhưng là trước mắt nhìn ra hiện Ares, giống như cùng ngũ tử Mạc nguyên bản đoán rằng thực không giống nhau a. Ares, không trách ngũ tử Mạc đầy mặt nghi hoặc, trước mắt cái này đột nhiên biến thành màu hồng phấn trứng là cái quỷ gì đồ vật. Nhà hắn Ares là một viên bạch bạch đại béo trứng a. Như thế nào hiện tại tựa như nhảy vào cái nào thuốc màu lưu nhiễm một thân phi thường thiếu nữ màu. Hồng phấn, phi thường cay đôi mắt có hay không? Càng làm cho ngũ tử Mạc khóe miệng run rẩy chính là. Ares hiện tại trên mặt biểu tình là. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Đôi mắt miệng gì đó tất cả đều đã không có. Ares, ngươi, còn hảo đi. Ngũ tử Mạc rất muốn bế lên từ tinh thần thế giới ra tới sau liền trên mặt đất xoay quanh Ares. Nhưng là nhìn đến kia toàn thân phấn nộn nộn nhan sắc. Có điểm không hạ thủ được, cho nên ngũ tử Mạc đành phải ngồi xổm Ares bên cạnh thật cẩn thận hỏi. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Ngoa kép, cho nên nhà hắn này chỉ bán manh chứng hiện tại bị nghiêng tuyến cấp spam sao? A, Thụy, Tư, bất đắc dĩ, ngũ tử Mạc chỉ có thể đè nặng thanh âm một chữ đem Ares ba chữ hô lên. Không biết là Ares rốt cuộc khôi phục bình thường vẫn là nhận thấy được ngũ tử Mạc tâm tình. Vẫn luôn bị nghiêng tuyến công chiếm Ares cuối cùng có cái khác biểu tình. Sao, tuy rằng ngũ tử Mạc cảm giác cái này biểu tình cùng phía trước nghiêng tuyến không có gì bất đồng. Nhìn đến Ares rốt cuộc có phản ứng, ngũ tử Mạc mới tiếp tục mở miệng hỏi, Ares ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Phía trước đối thượng Scott không phải sợ hãi đến giống con chim nhỏ như vậy run bần bật. Vẫn luôn ở ồn ào sẽ bị Scott cùng nhà hắn Caesar ăn luôn sao? Như thế nào còn không có quá bao lâu thời gian liền biến thành như vậy? Nghe được chủ nhân dò hỏi, Ares biểu tình lại lần nữa biến đổi. Đồng thời dùng tinh thần lực đáp lại ngũ tử Mạc, Ares cũng không biết, móc lửng ngoa kép, cái này có tính không là đoán trước chung đáp án. Tuy rằng ngũ tử Mạc sáng sớm liền đối nhà hắn này viên bán manh chứng chỉ số thông minh tỏ vẻ đã tuyệt vọng, Ares chỉ số thông minh là không cao, nhưng là cũng biết chính mình trả lời làm chủ nhân không cao hứng. Lập tức lộ ra một bộ muốn khóc biểu tình. Hơn nữa nó là thật sự không biết a, nhưng là vừa mới có loại thực kỳ diệu cảm giác, làm ở tinh thần thế giới Ares cả người đều nhiệt mơ màng. Hơn nữa kia kỳ quái cảm giác còn đem Ares màu trắng sắc ngoài huân thành như vậy rác rưởi mắt màu. Hồng phấn, ngũ tử Mạc ở Ares vỏ trứng khôi phục thành màu trắng. Mới duỗi tay đem nó ôm vào trong lòng ngực, thông qua tinh thần lực đơn giản giao lưu. Ngũ tử Mạc minh bạch nhà mình bán manh chứng xác thật cũng không biết vừa mới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Ares chính mình đều không rõ ràng lắm, ngũ tử Mạc liền càng thêm không có khả năng đã biết. Giờ Ares trên dưới xem xét một lần, xác định Ares trừ bỏ đột nhiên biến thành hồng nhạt ngoại. Không có cái khác vấn đề, ngũ tử Mạc cũng liền không hề tưởng vấn đề này. Tuy rằng còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi Ares, tỉ như thế nào đột nhiên không sợ Scott, bất quá cúi đầu nhìn trong lòng ngực vẻ mặt cao hứng muốn ôm một cái Ares. Ngũ tử Mạc ngạnh hạ, vẫn là đừng hỏi, kết quả khẳng định lại là không biết, đối này, hắn hẳn là thói quen mới đúng. Ngũ tử Mạc cùng Ares chơi đùa trong chốc lát, mới làm nó trở lại tinh thần thế giới. Không có Ares này viên bán manh chứng ở, phòng nghỉ trở nên an tĩnh lại trống trải. Bất quá Ngũ Tử Mặc cũng không thèm để ý, bởi vì hắn hiện tại có chính sự phải là mà ni mở ra quang não. Hắn hòm thư bên trong đã sớm an ổn phóng một phần Scott chia hắn nhiều trọng mã hóa văn kiện. Đây là lần này kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự trải qua thực tế thí nghiệm sau đến ra các loại số liệu, đặc biệt về cái kia thần kỳ năng lượng cháo, càng là trọng điểm tiêu ra tới, kiểu mới năng lượng cháo sự tình. Ngũ Tử Mặc tạm thời không có manh mối, bất quá kiểu mới chiến hạm không trình tự nơi này, Ngũ Tử Mặc có thể trước đối lập một chút, nhìn xem có hay không địa phương nào xuất hiện vấn đề, hoặc là nơi nào có thể lại lần nữa ưu hóa một chút. Tiến vào công tác trạng thái Ngũ Tử Mặc, căn bản sẽ không nhận thấy được thời gian trôi đi cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã chịu ngoại giới quấy nhiễu. Nếu không phải Scott nhìn đến thời gian không sai biệt lắm đi tìm Ngũ Tử Mặc ăn cơm, hoài nghi Ngũ Tử Mặc người này lại sẽ giống ngày đầu tiên như vậy. Cả ngày đều đãi ở phòng nghỉ không ra khỏi cửa. Một ngày tu chỉnh thời gian thực mau qua đi. Ở kỹ thuật viên nhóm xác định sở hữu chiến hạm đều không có vấn đề, Scott quyết định khải hàng trở về. Trở về cũng là khởi động khúc tốc đi. Lần này Ngũ Tử Mặc sảng khoái. Hắn không cần đãi ở ngủ đông khoang lại ngủ hơn 10 phút. Bởi vì lần này có Caesar ở một bên che chở, lại nhưng không như vậy may mắn. Tuy rằng hắn thể chất có C, nhưng là lão y sư vẫn là đề nghị lại tiến vào ngủ đông khoang. Lại không giống Ngũ Tử Mặc như vậy thích xem náo nhiệt, cho nên một chút ý kiến đều không có liền trực tiếp nằm vào ngủ đông khoang bên trong. Ngũ Tử Mặc lần này bị Caesar tinh thần lực vây quanh. Thực thần kỳ chính là lần này vô luận là Ngũ Tử Mặc vẫn là tinh thần thế giới Ares đều không có bị Caesar tinh thần lực ảnh hưởng đến, còn có thể tung tăng nhảy nhót ở Caesar bảo vệ hạ dùng quang não ký lục các loại khúc tốc đi khi số. Liệu, Scott ở theo dõi toàn trường thời điểm cũng không quên phân thần lưu ý Ngũ Tử Mặc hắn bên này tình huống. Để ngừa lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bất quá nhìn đến Ngũ Tử Mặc kia tuổi trẻ tràn ngập tinh thần phấn chấn khuôn mặt thượng là hưng phấn tươi cười, đặc biệt cặp kia đen nhánh trong mắt càng là giống vũ trụ chung sao trời ở tỏa sáng. Sắc mặt hồng nhuận, còn thường thường nói thầm chỉ có chính hắn một nhân tài nghe hiểu được ngôn ngữ, hoặc là mở ra quang não không biết ở ký lục cái gì. Scott nhìn khỏe mạnh hoạt bát Ngũ Tử Mặc, dẫn theo tâm cuối cùng có thể buông, chuyên tâm lưu ý chiến hạm tình huống. Lần này khúc tốc đi thời gian hơi trường một chút, bởi vì bọn họ lựa chọn tọa độ điểm không phải phía trước bọn họ thí nghiệm cái kia tinh vực, mà là đội quân mũi nhọn quân đoàn nơi dừng chân. Ngũ Tử Mặc ở xuất phát trước nghe được bọn họ đích đến là đội quân mũi nhọn quân đoàn nơi dừng chân. Khi tức khắc minh bạch Scott vì sao sẽ có như vậy kế hoạch. Hơn 10 phút đối với nào đó người tới giảng là hưu một chút liền đi qua. Một trận không gian vặn vẹo, ở đội quân mũi nhọn quân đoàn nơi dừng chân tinh cầu bên ngoài không gian đột nhiên xuất hiện 10. Tàu chiến hạm Mani 10 tàu chiến hạm vừa xuất hiện, đội quân mũi nhọn quân đoàn phụ trách vũ trụ theo dõi màu đỏ cảnh báo lập tức vang lên. Bất quá thực mau đổi thành bên ta màu lam tín hiệu. Scott bọn họ quyết định xuất phát đến đội quân mũi nhọn quân đoàn trước đã gửi tin tức cấp đội quân mũi nhọn quân đoàn bên này biết, cho nên nhìn đến 10 tàu tinh tế liên bang chế thức chiến hạm bọn họ không có gì quá lớn phản ứng. Duy nhất làm người kinh ngạc chính là, chiến hạm xuất hiện tốc độ cũng quá nhanh đi, đoàn trưởng, là An Man nguyên soái hạm đội, cái gì? An Man nguyên soái bọn họ cư nhiên nhanh như vậy liền đến. Chính là A, 18 phút trước không phải mới đi theo 32 hào du lịch tinh An Man nguyên soái liên hệ quá sao? Không trách phòng điều khiển nội các binh lính khiếp sợ, 32 hào du lịch tinh, chính là Ngũ Tử Mặc bọn họ lựa chọn rớt xuống tinh cầu. Từ viên tinh cầu kia chạy đến đội quân mũi nhọn quân đoàn nơi dừng chân. Nhanh nhất cũng muốn 4-5 cái giờ thời gian, nhưng là hiện tại nhìn xem mới qua đi bao lâu thời gian. 18 phút a, 1-2 ly cà phê thời gian mà thôi a. Tinh cầu bên ngoài phụ trách theo dõi các binh lính an tĩnh hành chú mục lễ đem Scott bọn họ chiến. Hạm nhìn theo tiến vào tinh cầu sau. Phòng điều khiển không khí lại lần nữa sinh động lên. Trong đó một sĩ binh nhớ rõ bọn họ đoàn trưởng không cẩn thận tiết lộ ra tới tin tức. Biết phía trước An Man nguyên soái bọn họ là ở làm thí nghiệm. Nhưng là lại không biết ở kiểm tra thế nào. Ở thí nghiệm trong quá trình không cẩn thận gặp được thứ nguyên trùng tộc. Mới làm tới gần thí nghiệm địa điểm đội quân mũi nhọn quân đoàn xuất động chi viện. Hắc, bọn tiểu nhị các ngươi nói nguyên soái có phải hay không lại ở nghiên cứu cái gì tân đồ vật. Khẳng định a, xem nguyên soái bọn họ chiến hạm bộ dáng, thực nghiệm hẳn là thành công. Tuy rằng không biết là cái gì thực nghiệm, nhưng là nếu có thể làm An Man nguyên soái đều tự mình chủ trì thực nghiệm. Tuyệt đối là rất quan trọng đối liên bang ảnh hưởng sâu xa thực nghiệm. Lần này nguyên soái bọn họ thực nghiệm cần thiết muốn thành công. Nhưng mà ở những người khác nói chuyện phiếm thời điểm, một phen trầm thấp thanh âm đột nhiên cắm lại đây. Mặt khác bọn lính quay đầu xem qua đi, nhìn đến chính là đồng bạn hai mắt đỏ lên, đôi tay nắm chặt không biết nghĩ đến cái gì tức giận sự tình biểu tình. Bát quái nguyên soái bọn họ mặt khác bọn lính, lập tức an tĩnh xuống dưới, bởi vì bọn họ biết đồng bạn biểu tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nguyên soái thực nghiệm khẳng định rất quan trọng, nếu không những cái đó sát ngàn đao thứ nguyên trùng tộc cũng sẽ không cố ý đi chặn lại công kích. Nguyên soái bọn họ chiến hạm đội, có như vậy một sĩ binh đi đầu, phòng điều khiển nội mặt khác bọn lính tất cả đều một bộ cùng chung kẻ địch biểu tình nghiến răng. Nghiến lợi nói, tiền tuyến binh lính cùng phía sau dân chúng bất đồng, bọn họ đối thứ nguyên trùng tộc hiểu biết càng sâu. Thứ nguyên trùng tộc không phải một đám ngốc nghếch ghê tởm sâu. Chúng nó cũng sẽ âm mưu, cũng sẽ tính kế, trong đó cao chỉ số thông minh cao đẳng thứ nguyên trùng tộc càng thêm sẽ sợ hãi. Lần này đội quân mũi nhọn quân đoàn cùng đao phong trùng chiến đấu tình huống toàn bộ tiêm binh. Đoàn thành viên đều biết, cho nên những cái đó biết nguyên soái ở làm thực nghiệm các binh lính đều cho rằng là những cái đó. Thứ nguyên trùng tộc phát hiện cái gì, mới cố ý đi đánh lén nguyên soái chiến hạm đội ngũ. Tuy rằng cái này ý tưởng thực tự mình, nhưng là không thể không nói. Nào đó não động mở rộng ra người, xác thật phi thường dễ dàng tiếp cận sự tình chân tướng. Chiến hạm đội ngũ tử mặc không biết phụ trách theo dõi tinh cầu bên ngoài những cái đó bọn lính não. Động cư nhiên lớn như vậy. Bọn họ chiến hạm đội thực mau đột phá tinh cầu tầng khí quyển. Tiến vào tinh cầu bên trong, đội quân mũi nhọn quân đoàn nơi dừng chân nơi tinh cầu là một viên so mặt trăng ít hơn hoang dã. Tinh cầu, thủy tài nguyên cùng với thực vật xanh rất ít, hoàn cảnh cũng không phải thực thích hợp người thường sinh tồn. Cũng chỉ có trải qua huấn luyện binh lính mới có thể ở chỗ này ngây ngốc 10 năm sau thời. Gian liền yêu cầu rời đi. Chỉ có ngũ cảm cường hóa lính gác nhóm mới có thể ở như vậy gian khổ ác liệt địa phương vẫn luôn đợi. Cho nên đội quân mũi nhọn quân đoàn trừ bỏ cần thiết bình thường nhân viên công tác ngoại. Ngay cả dẫn đường đều rất ít, các chiến sĩ thuần một sắc đều là lính gác, mười tao chiến hạm đột phá tầng khí quyển tiến vào tinh cầu trường hợp phi thường đại. Cho nên liền tính không biết An Man nguyên soái đích thân tới binh lính cùng với nhân viên công tác. Nhóm, nhìn đến như vậy một cái khổng lồ chiến hạm đàn rớt xuống đội quân mũi nhọn quân đoàn nơi dừng chân. Tất cả đều bị khơi mào tò mò, bất quá có thể ở đội quân mũi nhọn quân đoàn công tác vô luận là bình thường nhân viên công tác. Nhóm vẫn là lính gác nhóm, đều biết không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói, nên làm gì đi, chiến hạm đáp xuống ở sân bay thượng. Mặt đất sớm đã có một đội người chờ trên mặt đất. Hết chương.